có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chúng ta tam sinh hữu hạnh. Nam tử thét lên đánh phá bình tĩnh. Những kia canh giữ ở bên ngoài Úy Lam vệ lúc này đồng thời một ngừng. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Bọn hắn đồng thời quay người. Nghiêng cổ, mặt hướng địa, gương mặt co rúm, dẫm lên quỷ dị bộ pháp tụ tập qua tới. Không nên bị đỏ dây thừng câu đến. Cái này đỏ dây thừng có vấn đề. Có thể điều khiển người ý thức. Nhìn lấy không chung những kia tả diêu hữu hoàng đỏ dây thừng. Cố An lớn tiếng nhắc nhở lấy. Phía trước Úy Lam vệ quái dị cử động. Còn có Trương Tiểu Lê đột nhiên đâm lưng. Rất rõ ràng. Đều là bị đỏ dây thừng câu đến. Những này đỏ dây thừng kết nối lấy người cái cổ. Liền có thể đem người biến thành khôi lỗi điều khiển. Trái phải người hành động. Ban tử bọn hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bốn phía đỏ dây thừng. Mỗi lần có đỏ dây thừng câu đến liền nói trước tránh né. Quả nhiên, ta liền biết, ban thưởng không có kia dễ dàng cầm tới tay. Ban tử khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng đến liền là đi cái lưu. Vô cùng đơn giản, sau đó ra ngoài sau thỏa thích trang bức. Kết quả lại đụng tới cái này quái sự. Cực giống hắn rèn luyện ngũ cô nương thời điểm. Đột nhiên không có giấy. Hy vọng trấn thủ cái này chỗ lão tiền bối nhóm có thể nhanh điểm phát hiện dị thường. Chấm ngoặc kép, nhặt về một cái mạng dẫn đường nam tử lúc này ngồi xổm trên mặt đất. Một mặt khẩn trương, những đồ chơi này chỉ dám dùng đỏ dây thừng đến điều khiển. Hiển nhiên tự thân cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Không muốn quá khẩn trương. Cố An một mặt bình tĩnh. Mấy câu liền để sau lưng đồng đội nhóm có tự tin. Ban tử bọn hắn nghe lấy đầu tiên là sững sờ. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng vậy a, đội trưởng nói rất có đạo lý a. Quả nhiên, đội trưởng không hổ là đội trưởng. Cái này bức giả bộ liền là cái này tự nhiên hiền hòa. Người rất có ý tứ. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm băng lãnh hờ hững. Còn lộ ra một tia sắc bén. Không giống như là sinh mạng thể tại nói chuyện. Đón lấy. Hồng vụ bên trong, đi ra một thân ảnh. Cái thân ảnh kia quanh thân đều bị hồng vụ quay quanh. Hư hư thực thực, nhìn không rõ diện mạo. Chỉ có thể từ hình dáng dò xét. Tựa hồ là cái người. Chính hướng lấy Cố An cái này một bên đi tới. Lúc đi lại, chân bên dưới kéo lấy từng sợi đỏ dây thừng. Tinh hồng đỏ dây thừng nhìn qua liền giống là vết máu kéo ngân. Cái này thanh âm, Cố An quen thuộc. Phía trước bị Trương Tiểu Lê đâm lưng lúc nghe qua, đương thời còn chào phúng chính mình quá yếu kia mà. Cố An từ không mang thú, nhưng mà một cái liền là một đời. Ban tử mấy người có chút khẩn trương, phía trước tại khe hở lúc đều không có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì khe hở bên trong chỉ cần tìm được quy tắc liền có thể dùng phá cục. Có thể hiện tại là khe hở bên ngoài, cái này còn có quy tắc có thể dùng phá sao? Cố An không nói nhảm, cầm chuôi đao, trực tiếp xông tới. Ban tử tại đằng sau nhìn lấy sửng sốt một chút. Đội trưởng cái này có điểm táo bạo a. Bất chấp tất cả, một lời không hợp liền chém người. Bất quá, nhìn qua còn rất xoái khí. Ban tử bắt đầu trầm tư. Chính mình muốn hay không cũng thử một chút. Bất quá, hắn rất nhanh bỏ đi cái chủ ý này. Bởi vì... chính mình đội trưởng đã bị đỏ dây thừng trói lại, treo ở không trung, sau đó, bị miểu sát, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, tinh lực cộng 1, ngũ hành kháng tính cộng 1, chết đến quá nhanh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chấm ngoặc kép, một lần nữa phục sinh Cố An đẩy cửa xe ra, lưu lại tại chỗ trầm tư, vừa rồi hắn nhìn giống như lỗ mãng. Trên thực tế liền là muốn nhìn một chút trong này có quy tắc gì hay không. Tại trong vết nứt ở lâu, hắn đã thành thói quen tại tìm những quy tắc này đến phá cục. Chỉ là, một đến gần kia hồng vụ bên trong ngay tại chỗ bị miểu sát. Căn bản cũng không có cơ hội tìm cái gì quy tắc. Chủ yếu chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trừ phi để tọa trấn cái này chỗ cửu phẩm võ giả xuất mã. Cố An không khỏi nghĩ đến dẫn đường nam tử ngực bên trong cái nút kia. phía trước bởi vì Hồng Vũ xuất hiện, ấn tay cầm mất linh, không có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái này chỗ là động thiên, trọng yếu như vậy tồn tại, tất nhiên có cửu phẩm võ giả tọa trấn. Cố An nghĩ tới đây, không nói hai lời, kéo lại dẫn đường nam tử, tay trực tiếp hướng trong ngực hắn đưa tới. Vừa rồi chính chuẩn bị tự giới thiệu dẫn đường nam tử mặt tiếu dung còn không có tán đi, liền nhìn đến Cố An lao đến, một cái cướp đi trong ngực hắn khẩn cấp nút bấm. Sau đó, hắn liền nhìn đến Cố An trực tiếp ấn kêu cái kia khẩn cấp tín hiệu. Cái này nhất khắc, hắn cảm thấy thiên đều sụp đổ xuống. Cái đồ chơi này không thể ấn loạn, hội trêu đến tọa trấn cái này chỗ lão tiền bối không cao hứng. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn thất nghiệp. Mấu chốt nhất, hắn hôm nay mới ngày thứ nhất vào cương vị, như là không phải quan hệ hộ, sợ rằng không chỉ muốn thất nghiệp, còn muốn bị quan phòng tối. Hắn u oán nhìn lấy Cố An, nghe lấy bốn phía vang dội tiếng cảnh báo. Cố An nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, Hồng Vũ còn không có hàng lâm. Kịp, có cái gì sự tình? Từ tiếng chuông vang lên không đến 10 giây, một cái cường đại khí chàng xuất hiện. Cố An cảm giác chính mình trên trán tóc cắt ngang trán một khắc này thật giống đều trôi đi một lần. Chỉ gặp một cái xuyên lấy đạo bào, nhìn qua tuổi lục tuần lão đạo gánh vác trường kiếm, đứng ở dẫn đường bên người nam tử. Lão đạo râu tóc đều là trắng, mặt không biểu tình, một bộ tiên gia cao nhân bộ dáng. Không có ai biết lão đạo là thế nào xuất hiện, chỉ có thể giải thích vì võ giả mạnh đến cực hạn thời điểm, tốc độ có trên phạm vi lớn đề thăng. Lão đạo xuất hiện không đến một giây, đón lấy, một cái hòa thượng xuất hiện. Lão hòa thượng có một đôi bạch mi, xuyên lấy hồng sắc cà sa, diện mạo hiền lành, chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó. Cùng lão đạo coi thường hết thảy ánh mắt bất đồng, hắn hiếu kỳ dò xét mắt Cố An sau lưng Triệu Vũ Thiên. Đặc biệt là Triệu Vũ Thiên trong tay đại bi chú, hắn càng là nhìn nhiều mấy lần. Dẫn đường nam từ cái này lúc run rẩy hai chân đứng lên, chỉ Cố An, hai vị tiền bối, là hắn ấn, chấm ngoặc kép. Lão đạo cùng lão hòa thượng đồng thời nhìn lại, nếu như hôm nay Cố An không thể đưa ra một lời giải thích, bọn hắn tất nhiên muốn thi triển một chút thủ đoạn. Cố An không có giải thích, chỉ là lặng lẽ chỉ không trung. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngay tại chỗ nhất biến, ngưng trọng lên, tân hàng lâm khe hở, đúng lúc xuất hiện ở đây. Lão đạo mặt âm trầm, lẩm bẩm, lão hòa thượng lắc đầu, không giống, huống hồ, có động thiên tồn tại, khe hở là sẽ không hàng lâm này chỗ. Chấm ngoặc kép, lão đạo chau mày, này sẽ là cái gì? Dẫn đường nam từ cái này lúc cũng tính là minh bạch Cố An vì cái gì muốn đoạt đi khẩn cấp nút bấm. Hắn không ngốc, nhìn lấy Hồng Vũ xu thế liền biết rõ khó đối phó. Như là không phải Cố An phát hiện ra sớm, dựa theo khe hở đặc tính, cái này khẩn cấp nút bấm ngược lại thời điểm khẳng định hội mất linh. Vị đạo trưởng này gọi Trương Nhất Đạo, đến từ đạo hiệp. Vị đại sư này pháp hiệu Liễu Vô, đến từ Phật hiệp. Hai vị tiền bối đã đạp vào cửu phẩm mấy chục năm, nghe nói niên kỷ đều nhanh 200 tuổi. Chấm ngoặc kép, dẫn đường nam tử đi đến Cố An bên cạnh, một mặt sùng bái giới thiệu, hắn một mặt tự hào. Cái này hai vị tiền bối tại cửu phẩm võ giả bên trong cũng là cao cấp nhất đám kia tầng thứ tồn tại. Những năm gần đây, một mực phụ trách trấn thủ động thiên. Hôm nay có thể nhìn đến hai vị tiền bối xuất thủ, chúng ta tam sinh hữu hạnh. Cố An không nói gì, lặng lẽ nhìn lấy, có hai vị cửu phẩm võ giả ở đây, hẳn là có thể áp chế Hồng Vũ bên trong tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.